Vạn Dạ Chi Chủ, chương 587, Càn Rỡ Tiểu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Diệp Tinh tất cả tòa thành chỉ giờ phút này đều náo nhiệt bắt đầu nhanh đi sân thi đấu, cái kia Ninh Minh một lần nữa trở về rồi, hơn nữa đã đánh về top 100 cường, vẫn còn sông đi lên. Nghe nói Vạn Quỷ Đoàn Đỗ Thương đều bị đánh bại rồi, đã đi ra Vạn Tinh Giới. Cái gì, còn có loại sự tình này? Mọi người kinh ngạc, sau đó tranh thủ thời gian ra đi, tất cả đều chen chúc tới. Ồ, tiểu tử kia rõ ràng không chết, tòa nào đó thành trì ở bên trong, một cái tiểu lão đầu nghe thấy tin tức này về sau, rõ ràng hết sức kinh ngạc. Đồng thời, cũng có rất nhiều tu sĩ trầm trồ khen ngợi nói. Làm được xinh đẹp, Vạn Quỷ Đoàn đám người kia, đã sớm nên tu chỉnh một lần. Trong đó có một cái thanh y nữ tử kích động nhất. Thực lực của nàng vốn khả dĩ xếp hạng 300 cường tả hữu. Nhưng lại bởi vì không có bối cảnh, làm cho Vạn Quỷ Đoàn chủ động tìm đi lên, cưỡng ép cố gắng tinh giá trị. Ý thứ tự là, ngươi hoặc là giao nộp tinh giá trị, sau đó có thể tiếp tục dừng lại ở cái bài danh này. Nếu không giao mà nói, Vạn Quỷ Đoàn muốn nhằm vào ngươi, đem ngươi cho đá xuống đi. Bá đạo như vậy sự tình cùng với xã hội đen thu phí bảo hộ không có gì khác nhau. Thanh y nữ tử khẳng định không muốn, hơn nữa vốn sẽ không có bao nhiêu tinh giá trị, bởi vậy đã bị chèn ép ngạnh xanh xanh theo 300 cường té 500 tên tả hữu. Trái lại, một ít thực lực không bằng người của mình, bởi vì tinh giá trị tương đối nhiều, dựa vào Vạn Quỷ Đoàn ngược lại là đánh tiến vào 300 cường. Cái này lại để cho rất lớn một đám tu sĩ sinh lòng bất mãn. Nhất cầu chính là, Hàn Thiên người này rất âm hiểm xảo trá. Hắn cái nhằm vào những cái kia không có bối cảnh thiên tài, đổi lại một ít trong hiện thực có đại bối cảnh giáo chủ chi tử, Vạn Quỷ Đoàn tựu cũng không trêu chọc. Giờ phút này, thanh y nữ tử đi vào sân thi đấu sau, hắn trông thấy Hàn Thiên cái kia phó cùng với ăn hết thì đồng dạng biểu lộ về sau, trong nội tâm đại nhanh. Ninh Minh cố gắng lên, đem bọn này cái thứ không biết xấu hổ, hung hăng thu thập một lần. Lại nói, Ninh Minh cũng thập phần không chịu thua kém, bảng xếp hạng thứ tự một mực đều tại đi lên trên, sẽ không có hạ thấp qua. Cái này phải thay đổi làm là cổ phiếu, căn bản là cá nhân đều muốn lên xe. Không phải đâu, cảm nhận được chung quanh biến hóa, Hàn Thiên cũng đã mất đi thong dong. Hai tay của hắn cầm chặt lấy đùi, tâm tình rất khó chịu nổi, giống như là lại nhớ tới trước khi, Vạn Quỷ Đoàn diệt vong trước giờ. Trên chiến đài, Ninh Minh lại một lần nữa gặp một vị Vạn Quỷ Đoàn thành viên. Đối phương là bài danh 63 cao thủ thực lực so về phía trước Đỗ Thương còn muốn lợi hại hơn một điểm, cái đứng ở nơi đó, tựu cho người một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Một đám bọn chuột nhắt, hôm nay tất cả đều cho các ngươi đánh bại, cút ra Vạn Tinh Giới, quảng cáo. Ninh Minh nắm tay, trong lòng bàn tay tiên khí bộc phát ra hừng hực lửa cháy mạnh, lại tại thiêu đốt trong thiên địa tiên lực uy thế thập phần khủng bố. Đối thủ đều thay đổi ánh mắt, đây là cái gì tiên khí? Hắn còn chưa từng có gặp phải qua như vậy tiên khí. Cái kia sợi ngọn lửa rõ ràng khả dĩ thiêu đốt trong thiên địa tiên lực nương theo lấy dũng mãnh vào trong đó tiên lực biến nhiều thế lửa cũng thì càng thêm tràn đầy. Đạt tới đỉnh phong về sau, Ninh Minh đi nhanh giết đến tận đến đây, lửa cháy mạnh cuồn cuộn có một loại ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một hồi cuồng bạo quyết đấu, song phương thể hiện ra lực phá hoại đều rất kinh người. Cả hai chúng nó từng chiêu từng thức đều dắt thần mang, xé rách hư không cũng nương theo lấy sấm sét vang dội, bạo tạc nổ tung không ngừng bên tai, như là thiên thần tại đại chiến, thần quang vạn đạo. Oanh, cuối cùng nhất Ninh Minh đem đối thủ đánh cho chi linh nghiền nát, huyết cốt rơi. Hắn vận dụng vạn tương thần diễm, ký thác một kích cuối cùng. Một mảnh màu đen hỏa diễm biển hàng lâm, bao phủ đối thủ, lệnh hắn phát ra lệ quỷ giống như tiếng kêu thảm thiết cũng bị cháy sạch nấu được biến mất tại Vạn Tinh Giới chính giữa. Bá, trở về chỗ ngồi sau, Ninh Minh như cũ là mình đầy thương tích bộ dáng, tùy thời cũng có thể ngã xuống, như là bị đánh được đã tiêu hao hết cuối cùng một tia khí lực. Có thể, mỗi người xem ánh mắt của hắn đều tràn đầy một loại quái dị sắc thái. Quả nhiên, cái thằng này lung la lung lay tựu là không ngã còn không biết là đang dối gạt ai, nói. Ta, còn có thể tiếp tục, ta còn có thể cuối cùng một trận chiến. Ta, người ti em, con mụ nó, đã đủ rồi, thoáng chốc Hàn Thiên triệt để nhịn không được, hắn mạnh mà đứng người lên, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh. Tiểu tử ngươi, vì cái gì, cái gì vì cái gì? Ninh Minh nháy dưới hai mắt, Hàn Thiên mặt một hồi hắc một hồi hồng, phổi đều nhanh bị tức nổ. Đánh tới hiện tại, Ninh Minh bài danh đi tới thứ 63 tên. Hơn nữa, Vạn Quỷ Đoàn cao thủ cũng bị sống sờ sờ địa đánh bại 4 tôn. Bọn hắn tất cả đều là muốn đi ngăn trở Ninh Minh con đường, kết quả bản thân lại chịu khổ đánh bại, đã đi ra Vạn Tinh Giới. Gặp Ninh Minh tại giả vờ ngây ngốc, Hàn Thiên chỉ có thể cắn răng. Ngươi, đến cùng lúc nào mới có thể chính thức ngã xuống? Vừa dứt lời, Hàn Thiên lập tức kịp phản ứng. Chính hắn đều cảm thấy lời này mất mặt, tranh thủ thời gian tự muốn đền bù. Ninh Minh lại nhanh hơn một bước, diễu diễu nói. Nhanh, lần này thật là cuối cùng một tay. Ngươi xem ta bị thương đều nặng như vậy rồi, ngươi thử lại lần nữa, nhất định có thể thành. Hàn Thiên chỗ nào nghe không hiểu đối phương đùa cợt, hận không thể trên mặt đất sinh ra đầu khe hở chính mình chui vào. Cái này thật sự không có biện pháp, trước mặt nhiều người như vậy, vạn quỷ đoàn thối cũng không xong, tiến cũng không được. Chung quanh, những thứ khác vạn quỷ đoàn thành viên cũng đều đứng lên, mỗi người đều cùng ăn sống cái sống con ruồi đồng dạng, biểu lộ khó coi được không được. Bởi vì chiến đấu toàn bộ hành trình đều bị ẩn tàng, bọn họ là thật sự không biết vì cái gì Ninh Minh trở về sau đích thực lực rõ ràng trở nên mạnh hơn. Một đường đánh bại nhiều cái top 100 mạnh cao thủ, cái này lại để cho mặt khác vạn quỷ đoàn thành viên tất cả đều cảm nhận được chuyện nghiêm trọng tính. Dù là Ninh Minh giờ phút này tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống, có thể bọn hắn rõ ràng trong nội tâm sinh ra e sợ ý, không dám lại đứng ra. Như thế nào, các ngươi ngay cả ta như vậy một tên phế nhân cũng sợ. Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng châm chọc nói, như thế không phóng khoáng, lại thế nào thành được đại khí. Hàn Thiên bị nói được xấu hổ vô cùng. Ha ha ha ha, mau nhìn, vạn quỷ đoàn giống như kinh sợ rồi. Ai yêu cái kia Hàn Thiên sắc mặt tốt chênh lệch a, hắn không phải là cũng bị giận ngất đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, sân thi đấu nội một bộ phận lớn tu sĩ đều đang nhìn một màn này, tất cả đều nhìn có chút hả hê. Rốt cục, Hàn Thiên ý thức được một loại điểm, cúi đầu, cắn răng nói. Ninh huynh, ngươi nói cái đo đếm, việc này chúng ta giúp nhau cho cái bậc thang đã đi xuống. Ngươi cho ta một cái mặt mũi, về sau ta cũng cho mặt mũi ngươi. A hát, nghe vậy, Ninh Minh vui vẻ. Hắn cũng không giả bộ rồi, cái eo một lần nữa đình chỉ, con mắt quang thần thái sáng láng, căn bản tựu nhìn không ra nửa điểm sắp đổ bộ dạng. Nhìn xem một màn này, những vạn quỷ đoàn đó thành viên, thiếu chút nữa không có bị tức giận đến ngất đi. Tiểu tử này thật đúng là coi tự mình là kẻ đần đồng dạng tại lừa gạt. Hàn Thiểu đây là ý gì? Ninh Minh giống như cười mà không phải cười địa nhìn trước mắt cái này tự y nam tử. Hàn Thiên thấp giọng nói. Gặp ngươi, ta nhận thức chồng. Bất quá, việc này còn có hóa giải chỗ trống, ngươi báo cái đo đếm là được. Ninh Minh trên mặt tiểu y biến mất, nhìn ra được Hàn Thiên thật sự rất xem trọng hắn vạn quỷ đoàn, giờ phút này rõ ràng có thể chủ động buông tư thái. Cũng đúng, một ngày nằm kiếm tiền, ngày tiến đấu kim. Như vậy thế lực nếu như bị cả không có ai cũng không cách nào tiếp nhận. Không có hóa giải chỗ trống. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh mở miệng, ta là người rất bướng bỉnh. Hôm nay, nếu ta so ngươi yếu, chỉ sợ nói không cách nào hóa giải cái kia người nên là ngươi rồi. Hàn Thiên biểu lộ cứng đờ. Hoặc là nói, ngươi cút ra cái này khỏa tinh cầu, có xa lắm không lăn rất xa. Ninh Minh lại cấp ra một cái lựa chọn. Quảng cáo, Hàn Thiên hít sâu một hơi, nói. Ninh huynh, ngươi cho dù đang tại nhiều người như vậy, gãy ta vạn quỷ đoàn danh dự, có thể ngươi lại có thể đạt được cái gì? Sau một khắc, Hàn Thiên cắn răng một cái, đau lòng nói. 5.000 tinh giá trị. Ngươi gia nhập vạn quỷ đoàn, như thế nào? Cũng chỉ treo cái hư danh, đem hôm nay việc này hiểu rõ, sau này ta tuyệt không quấy rầy ngươi. Ta nói, ta là người rất bướng bỉnh, 5.000 tinh giá trị cũng không cải biến được. Ninh Minh lắc đầu, Hàn Thiên một lòng chìm vào đáy cốc, thật muốn cá chết lưới rách. À, Ninh Minh nở nụ cười, nói. Ngươi cũng xứng nói ra cá chết lưới rách 4 chữ này. Lập tức Hàn Thiên triệt để ngồi liệt tại trên chỗ ngồi, đồng tử đều có chút u ám xuống dưới. Vạn quỷ đoàn không chỉ là sự nghiệp của mình, đồng thời cũng quan hệ lấy sau lưng gia tộc vạn tinh giới bên trong đích tinh giá trị rất trọng yếu, khả dĩ hướng chư thần hối đoái các loại tài nguyên. Không tiếp tục, Ninh Minh nhìn về phía Hàn Thiên, sau đó lại nhìn về phía đám kia vạn quỷ đoàn thành viên, diễu cợt nói. Cái này không dám tới ngăn chờ ta hả? Một đám người nhát gan vậy sao? Mọi người tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn nghe được đi ra thằng này là ở cố ý khiêu khích muốn đem người lừa gạt đến trên chiến đài đánh bại. Kỳ quái ta như thế nào đều sắp xếp không đến người nữa nha. Đúng lúc này, Ninh Minh nhìn quanh cả tòa sân thi đấu, đối với sở hữu tất cả tu sĩ lớn tiếng hỏi. Ta nói có phải hay không người nào đó không có thanh âm. Soạt, soạt, soạt, toàn trường xôi trào, từng tu sĩ đều sợ ngây người, hay là lần thứ nhất gặp phải người như vậy thật sự càn rỡ được không có bên cạnh. Kể cả Chu Huyên Ngôn đều nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào cũng không nghĩ tới một màn này. Cái này hoàn toàn là đem vạn quỷ đoàn thể diện dẫm nát trên mặt đất ma sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quỷ đoàn gặp được tiểu ma vương nhân vật như vậy, vậy cũng xác thực là đồ tám đời huyết môi. Ngươi, giờ phút này, Hàn Thiên con mắt đều đỏ. Đến, Ninh Minh xoay người, dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem cái này tự y nam tử. Tiếp tục phái người, đừng làm cho tất cả mọi người xem thường ngươi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.